Chương 855, yêu lang. Chương 855, yêu lang bất quá, kia đầu lĩnh lang chạy trốn tốc độ mặc dù là rất nhanh, đạt tới con mắt chỉ có thể miễn cưỡng bắt được trình độ. Nhưng đó cũng là đối lập nhau Trương Tường đang bình thường trạng thái Trương Tường mà nói. Xạ Dìn gẳng Trương Tường quát lớn một tiếng. Kia tinh hồng tồn tại chợt chiếm cứ Trương Tường hai mắt, ba viên đen nhánh câu ngọc, cũng là từ ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện ra, tạo thành tam câu ngọc xạ dị gẳng đường nét. Lập tức, thế giới tại làm sao trong nháy mắt, phảng phất như là dừng lại như vậy một cái, đầu kia lúc đầu không cách nào thấy rõ động tác đầu lang, cũng đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Thuần hoàn theo bản năng, Trương Tường xem tinh tường đầu lang động tác trong nháy mắt, trong tay ám ảnh yêu nhận liền hướng về đầu lang vị trí trái tim đâm tới. Mà vào lúc này, kia nguyên bản tràn ngập ở đầu lang trên người, phảng phất chỉ là trang sức vậy bộ lông đỏ ngòm trên, cũng là chợt phun trào ra một cái trận huyết hồng khí vụ đến, để đầu lang động tác tại làm sao trong nháy mắt đều có chút xem không phải quá rõ ràng. Thế nhưng, có thể rõ ràng cảm giác được đúng. Ở một trận này màu máu đỏ khí vụ xuất hiện trong nháy mắt đó, kia đầu lĩnh lang trên người kia tràn đầy xâm lược tính yêu khí, cũng là sôi trào tới cực điểm. Trong nháy mắt, một hồi hào quang màu đỏ ngòm lóe lên rồi biến mất. Kia đầu lĩnh lang tốc độ, dĩ nhiên là ở cấp tốc trong, lại một lần nữa gia tốc. Hơn nữa, lúc này đây đối phương gia tốc, dĩ nhiên không phải ở từng bước gia tốc, mà là trực tiếp một bước liền bạo phát ra nó trước mặt tốc độ gấp 2. Một hàng lợi hại vô cùng huyết hồng lợi trảo, cũng không biết là lúc nào, liền ngưng kết ở tại dạ hổng tới liền lóe ra hàn quang lợi trảo trên, hướng về Trương Tường buồng tim trộm tới. Khá lắm Trương Tường chỉ cảm thấy trước mắt một dải ổ. Hắn thật không ngờ, lúc đầu cho rằng rất dễ giải quyết đầu lang, dĩ nhiên sẽ như vậy ẩn nhẫn, dĩ nhiên đến rồi vọt tới trước mặt của mình, chỉ có phát động một lần này đột kích. Thế nhưng, ngươi chính là quá yếu Trương Tường khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thân hình của hắn cũng là chợt về phía sau bước một bước, mà như vậy sao một bước, để con kia công kích đầu lang cảm giác được vô cùng khó chịu. Bởi vì, nó kia kéo dài đến lợi trảo trên huyết hồng lợi nhận, cũng chẳng qua là chỉ có hơn 20 phân mét dài mà thôi. Ở Trương Tường một cái cất bước phía dưới, nó lại thì không cách nào ở một kích như vậy phía dưới, công kích được Trương Tường. Nó muốn đem toàn bộ lực lượng đều công kích được Trương Tường trên người nói, chỉ có lại tiến hành khác một lần gia tốc. Nhưng ở dưới loại tình huống này, nó muốn lại một lần nữa gia tốc, đã đúng không thể chuyện. Vì vậy, đầu kia đã là tiếp cận với cuồng hóa đầu lang, liền làm ra một cái vô cùng tuần hoàn bản năng, nhưng là không có chút nào lý trí động tác. Không phải, cũng không thể nói là không lý trí, nói đúng không lý trí, kia là đối với Trương Tường tiêu chuẩn mà nói. Đối với không có trải qua ám ảnh yêu nhận kiếm phong chi sắc bén đầu lang mà nói, nó sở làm ra cử động, cũng là hợp tình hợp lý. Đó chính là, nó đón kia hướng cùng với chính mình đâm tới ám ảnh yêu nhận dùng trong tay đỏ như máu lợi trảo cho trực tiếp bắt tới. Bởi vì ở nơi này đầu đã là thay đổi nếu đổi lại là yêu quái đầu lang, kia trên trăm năm yêu quái cuộc đời trong. Nó đã là lợi dụng cùng với chính mình móng vuốt, phá khai rồi không cân nhắc loài người bố giáp, thậm chí là đao kiếm nhất loại gì đó. Càng chưa nói, nó còn đem chính mình yêu lực, đại bộ phận ngưng tụ ở tại mình móng vuốt trên. Ngưng tụ ra một đôi yêu lực móng vuốt tới. Dưới cái nhìn của nó, kế tiếp chính là cái này dám can đảm trêu chọc nó nhân loại, trong tay đoạn nhận bị bẻ gãy, thân thể bị mình móng vuốt cho xé thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Nhưng tiếc là chính là, nó cũng không nhìn thấy Trương Tường khỏe miệng sở lộ ra kia một tia nhạo báng nụ cười. Có thể, coi như là thấy được, nó cũng sẽ không để ý tới đi. Bởi vì, đã là phát huy ra toàn bộ yêu lực tới nó. Đã là bị yêu quái đại bộ phận bản năng cho khống chế được, trong mắt chỉ có khát máu cùng loài người huyết nhục mà thôi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, nó lì hệ nở vi này bỏ ra đại giới, phát ra thanh âm kêu rên tới. Ở đầu lang kia điên cuồng huyết hồng trong con người, nó xem cùng với chính mình vậy từ mình móng vuốt trên dọc theo đi đỏ như máu móng vuốt, giống như là không có gặp phải trở ngại gì một dạng mà, trực tiếp từ thành kia yêu nhận trên sâu vào. Thế nhưng, nó rất nhanh thì phát giác không đúng. Bởi vì, thanh kia đoạn nhận thân kiếm, như trước vẫn còn ở hướng về móng của nó chi tiến lên tiến lấy. Mà kia nguyên bản mọi việc đều thuận lợi đỏ như máu yêu lực móng vuốt, cũng là ra nẻ ra mấy khe nước đến, kia lẫn nhau tiếp xúc địa phương, xuất hiện một đoạn chỉnh tề lề sách tới. Sau đó, nó liền cảm giác được một tinh hồng quang mang tốc biến mà qua, mình tay trái mát lạnh. Tiếp đó, bụng của nó liền đã trúng một cước, toàn bộ thân hình giống như là phá bao tải một dạng mà ném bay ra ngoài. Mà ở nó trước mắt giữa không trung, một con rất quen thuộc đoan ở chảo, đang xoay tròn lấy hướng về phía dưới rơi Lạc Nhi đi. Theo hắn mặt vỡ trên báo ra tiên huyết, nhưng là bị một cổ thần bí mật lực lượng, hướng về kia tinh hồng quang mang hấp thụ đi. Hơn nữa, còn có một đạo khác huyết hồng huyết lưu, hướng về đạo kia tinh hồng quang mang báo bắn đi. Nó cúi đầu dọc theo kia đỏ như máu chạy khởi nguồn phương hướng nhìn một cái, cũng là chợt phát hiện, mình móng vuốt đã là tận gốc ngăn ra, toát ra sâm bạch xương gãy cùng máu thịt bè bét mặt vỡ. Cảm thụ được điểm này, đầu kia điên cuồng vô cùng đầu lang, kia nguyên nay đã đúng kịch liệt nhúc nhích trái tim, chợt co rụt lại. Sau đó, chính là một nó chưa từng có cảm giác qua thuần túy yêu lực, từ buồng tim của nó bộ vị trào hiện ra, hướng về tứ chi của nó quán thâu đi. Thậm chí còn, ngay cả nó kia không ngừng mà đang trôi qua lấy máu tươi mặt vỡ, cũng là bị đình chỉ đổ máu. Kia máu thịt be bét địa phương, kia mặt vỡ huyết nhục nhanh chóng rút ra thịt lồi, về phía trước che lấp. Thế nhưng, nhiều như vậy chỗ tốt xuất hiện. Thay vào đó cũng là lý trí của nó, hoàn toàn bị yêu lực cho sông bị hủy, hoàn toàn thả ra nó trong đáy lòng phá hư tới. Mà ở một bên khác, giữa lúc Trương Tường nếu muốn về phía trước một cái cất bước, thừa dịp con kia đầu lang bản thân bị trọng thương, còn lơ lửng ở giữa không trung thời điểm, đưa nó giết chết thời điểm. Hắn cũng là đột nhiên cảm thấy một hồi uy hiếp. Thình thịch một hồi vĩ đại tiếng tim đập, truyền khắp gần phân nửa thảo nguyên. Hết thể nghe thế một hồi tiếng tim đập bầy sói, tất cả đều là túi người xuống đến, ánh mắt lộ ra kinh hoàng thần tình tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, biến hóa ra phát hiện tờ S đầu vóc tròn váng, nhưng là vẫn gõ xong cuối cùng. Tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.